Cực hạn, chương 33, ác đấu. Góc truyện audio.com. Từ khi bắt đầu có võng du, còn có một hiện tượng kỳ quái. Các đôi tình nhân, người yêu, đều như ảnh tùy hình. Tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, ý là không rời nhau. Tuy đối với quy luật này Diệp Hiểu Hạ không rõ ràng lắm. Nhưng cô và Từ Tước người yêu gặp gỡ mấy lần, vợ chồng bọn họ luôn luôn hai người cùng xuất hiện. Mà bây giờ cô lại cảm nhận được, người chặn mình chỉ có Từ Tước người yêu. Nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện Từ Tước đâu. Diệp Hiểu Hạ cũng sẽ không hồn nhiên nghĩ là Từ Tước đã lọt cao. Hắn nhất định là đang đi đâu đó. Chỉ sợ Từ Tước người yêu đã nhắn tin cho hắn. Nếu bây giờ tiếp tục dây dưa với Từ Tước người yêu, Từ Tước sẽ xuất hiện rất nhanh. Cô không biết PK, nhưng tin tưởng vào trang bị trên người cô. Đối phó Từ Tước người yêu còn dư giả, thêm Từ Tước nữa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho nên, biện pháp tốt nhất là về thôn nhanh một chút, tìm địa phương có thủ vệ nghỉ ngơi, thì hai người này cũng không thể làm khó cô nữa. Quyết định xong, vô luận Từ Tước người yêu khiêu khích thế nào, Diệp Hiểu Hạ không trả lời, không đánh lại, lại càng không dừng chân, chỉ chăm chăm đỡ Túy trong khêu đèn về tân thủ thôn. Hiểu Hạ, cô không sao chứ, không có việc gì, chúng ta nhanh chóng về thôn là tốt rồi. Diệp Hiểu Hạ cũng không muốn nói rõ ràng, thầm nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cũng không nghĩ tới sự tình không như cô muốn. Cho dù cô né tránh như thế, không nổi lên tranh chấp, cuối cùng Từ Tước người yêu vẫn ra tay. Một hỏa cầu bay tới lưng Diệp Hiểu Hạ, chỉ nghe thấy âm thanh vù vù của lửa cháy thiêu đốt trong không khí. Diệp Hiểu Hạ không kịp né tránh, trên vai cô bị đập trúng, tuy không mất nhiều máu lắm, nhưng lại chọc giận Túy trong khêu đèn. Hắn kéo Diệp Hiểu Hạ còn muốn tiếp tục đi lại, quay đầu lạnh lùng nói với Từ Tước người yêu, nếu cô muốn chết, nói một tiếng, tôi thành toàn cho cô. Từ Tước người yêu nao nao, sau trợn mắt lên, cả giận nói, đây là việc của tôi và cô ta, người không liên quan đừng xen mồm vào. Sau đó cô ta lại nói với Diệp Hiểu Hạ, tôi cũng lười vòng vo với cô, tất cả kết thúc tại hôm nay đi, kết thúc, Diệp Hiểu Hạ giận dữ, trên thế giới này có loại người như vậy, cho tới bây giờ cô không nhớ rõ mình cùng cô ta có việc gì quá đáng. Nếu nhất định phải nói có, thì đều là đôi vợ chồng này nhiều lần tìm cô gây rối mới đúng. Tục ngữ đã nói, mua bán bất thành nhân nghĩa ở. Tại sao cô không thấy điều đó trên người bọn họ chứ? Tôi nhớ là giữa chúng ta chỉ có cô không ngừng tìm tôi gây phiền toái. Cũng không cần có kết thúc, tuy Diệp Hiểu Hạ nói như vậy, nhưng cô đã buông Túy trong khêu đèn ra. Túy trong khêu đèn cảm giác được ở cánh tay động tác. Liền hiểu quyết định của Diệp Hiểu Hạ, hắn muốn đem cô kéo ra sau, không nghĩ đến Diệp Hiểu Hạ nhanh hơn. Đã buông tay, đứng trước hắn, hừ, tùy cô thích nói thế nào thì nói. Hai mắt Từ Tước người yêu hơi nhíu lại, hỏa cầu đã bay ra. Diệp Hiểu Hạ sợ hỏa cầu làm Túy trong khêu đèn bị thương, nên đứng im đó, ương ngạnh tiếp hỏa cầu kia. Bất quá, Từ Tước người yêu cũng không tốt hơn. Tuy cô chỉ thấp hơn Diệp Hiểu Hạ một cấp, nhưng trang bị chênh lệch có chút lớn. Trúng một hỏa cầu của Diệp Hiểu Hạ, 1/4 máu bị rớt, cô ta sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng chạy tới phía đông vài bước, Diệp Hiểu Hạ lại thừa dịp cô ta chạy, lập tức lại tung ra một cái hỏa cầu nữa. Máu của Từ Tước người yêu lập tức giảm một nửa, Túy trong khêu đèn vốn sợ Diệp Hiểu Hạ không đối phó được. Bất quá, xem tình huống này, phóng thêm hai cái hỏa cầu, trận chiến này liền kết thúc, cứ tưởng sẽ kết thúc như vậy. Không nghĩ đến, một cái hỏa cầu bay qua sát mắt hắn, trùng trùng đánh vào trên người Diệp Hiểu Hạ. Bạn bị người chơi Từ Tước người yêu ác ý công kích. Bạn bị người chơi Từ Tước ác ý công kích. Tin tức của Diệp Hiểu Hạ nêu lên vốn chỉ có Từ Tước người yêu công kích. Thật không ngờ một cái hỏa cầu bay đến, cô lại thấy được tin tức Từ Tước công kích. Không khỏi giật mình, biết là nguy rồi, cô vội quay đầu muốn bảo Túy trong khêu đèn cẩn thận. Cũng không nghĩ tới, Túy trong khêu đèn phía sau đã sớm không thấy bóng dáng. Cô nhìn ra xa, chỉ thấy Túy trong khêu đèn đã khiêng đại kiếm đi tới chỗ Từ Tước. Từ Tước thật không ngờ nam nhân yếu tới mức muốn ngã xuống đất lại mang theo một hơi đi tới chỗ mình. Hắn vội vã thu hồi công kích đối với Diệp Hiểu Hạ. Đem hỏa lực phóng tới Túy trong khêu đèn. Hắn một bên chạy tới bên cạnh Từ Tước người yêu, một bên phóng hỏa cầu tới Túy trong khêu đèn. Pháp sư có ưu thế về viễn trình công kích, tuy tốc độ di chuyển của Túy trong khêu đèn nhanh, nhưng muốn đuổi kịp Từ Tước vẫn có chút khó khăn. Không có động đến người, lại vô duyên vô cớ nhận vài hỏa cầu trên người. Bộ dạng sắp chết của mày còn muốn đấu với tao, trở về tu luyện vài năm nữa rồi nói. Từ Tước cười lạnh nhìn vết thương trên người Túy trong khêu đèn không ngừng chảy máu. Hỏa cầu trên tay không chút lưu tình ném tới trên người hắn. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện bóng dáng Túy trong khêu đèn hóa thành một đường màu trắng đâm tới hắn. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản không dự đoán được tình huống như vậy sẽ xuất hiện. Trốn tránh không kịp, trơ mắt nhìn Túy trong khêu đèn xuất hiện trước mặt. Bị trúng một kiếm này chẳng những làm rớt một phần ba máu của Từ Tước, còn để lại cho hắn một vết thương thật sâu, thân thể chức nghiệp pháp hệ vốn không cường tráng. Hắn không chịu nổi lực lượng từ đại kiếm kia, lảo đảo lui lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra, Túy trong khêu đèn nheo mắt, trong mắt đều là hàn quang lạnh như băng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tước. Nắm chặt đại kiếm trong tay đang muốn tiếp tục đâm hắn. Lại thấy hệ thống lạnh lùng vang lên. Đội hữu của bạn đã trọng thương. Sắp tử vong, hắn không khỏi cả kinh. Lập tức dừng tay, nhìn tới chỗ Diệp Hiểu Hạ. Diệp Hiểu Hạ đứng ở đó. Giá trị sinh mệnh không đến 20. Mà Từ Tước người yêu kia không ngừng uống dược. Trạng thái vẫn là đầy máu. Không khỏi cả kinh, hắn cư nhiên quên mất. Lúc đánh boss Diệp Hiểu Hạ đã đem hết hồng cho hắn. Hiện tại đối mặt với Từ Tước người yêu có mang hồng theo. Cho dù trang bị tốt, nếu không thể dây sát, kiểu như KO ý, đối phương, cũng là một trận chiến không có phần thắng. Phí trong khêu đèn mặc kệ Từ Tước, lập tức chạy tới chỗ Diệp Hiểu Hạ, tất thứ của hắn vừa dùng mất, còn 30 giây mới phục hồi. Bây giờ hắn chỉ hy vọng bước chân của mình có thể nhanh một chút. Nhanh một chút, tất thứ, một loại kỹ năng tăng tốc độ, có thể vọt đến trước mặt mục tiêu xác định ngay lập tức. Nhưng là, hỏa cầu kia so với bước chân của hắn vẫn nhanh hơn. Cách chương.